Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, chương 73, bỏ trốn. Thượng, dạng này không khí trầm mặc dưới, Crystal kỳ thực rất muốn tìm đến một đề tài, chỉ là thật là khó. Tuy nhiên rất khéo chính là, ngay tại nàng thúc thủ vô sách thời điểm, Lâm Tàng Phong điện thoại di động kêu lên. Lâm Tàng Phong sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, lấy điện thoại di động ra, kết nối, Lâm Tàng Phong, là ta, rất độc nhất vô nhị âm thanh, có chút tô tô cảm giác, rất êm tai, Jessica SC, Lâm Tàng Phong kêu đi ra điện người tính danh, cái này khiến Crystal không tự giác ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút lấp lóe, là ta. Bất quá về sau không dùng kính ngữ, liền trực tiếp gọi ta Jessica đi, đều quen thuộc như vậy. Còn có, mới vừa rời đi công ty trước ta gặp được quản lý Su Dung tổ hợp người đại diện thất trưởng. Hắn nói cho ta biết, ngươi cùng tổng biên tập xin, thay thế hắn trông coi Su Dung, là, bởi vì người khác, ta vẫn chưa yên tâm, ngoặc kép chấm chấm, cảm ơn ngươi. Không biết vì cái gì, đầu điện thoại kia nghe được Lâm Tàng Phong câu nói kia thời điểm. Trầm mặc một chút, nửa ngày mới nói ra một cái cảm tạ. Lâm Tàng Phong lắc đầu, nhìn một chút chính nhìn về phía hắn Crystal, lập tức mở miệng, không cần cảm ơn. Hiện tại, người tốt nhất xử lý chuyện của ngươi. Su Dung nơi này, có ta nhìn, ta hiểu rồi, như vậy. Ngươi cùng Su Dung nói vài lời đi. Không, là ta liên lụy nàng. Hiện tại thật không có ý tứ nói chuyện cùng nàng. Ngươi chiếu cố thật tốt nàng liền tốt. Không phải, cái này tính cái đại sự gì. Ngươi, đối với, kém chút quên, Nga Mụ hôm kia liền nói phải đi bệnh viện nhìn ngươi. Nhưng trong này quá nhiều người, cho nên Nga Mụ bị ta ngăn lại. Hôm nay ngươi xuất viện. Ta nói cho nàng, cho nên nàng để cho ta chuyển cáo ngươi, cho ngươi đi trong nhà một chuyến. Ngươi cũng đúng lúc thay ta cùng Su Dung trở về nhìn một chút trong nhà. Nhưng nhớ kỹ không muốn cho Nga Mụ nói chuyện của ta. Các loại, chờ, đến thời gian, ta tự mình cho nàng nói. Cho nên, sau đó, liền nhờ ngươi, ta, trước treo, bí bo, huy, Jessica. Ta đi, điện thoại cứ như vậy lôi lệ phong hành cúp máy. Thậm chí một bên còn muốn lấy cùng tỷ tỷ nói hai câu Crystal trong mắt kỳ cánh đều còn không có tán. Đi, tỷ tỷ nàng treo. Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ gật đầu. Crystal trong mắt lóe lên thất vọng. Nàng vậy mà không nghĩ nói chuyện với ta. Lâm Tàng Phong trấn an lấy quay Crystal bả vai. Nàng chỉ là có chút áy náy mà thôi. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Crystal gật đầu. Chỉ là trên mặt vẫn không có bao nhiêu vui vẻ ý tứ. Nhưng ngừng dừng một cái, nàng vẫn là lại hỏi một câu. Cái kia, tỷ tỷ đúng hay không còn cho ngươi nói những chuyện khác? Lâm Tàng Phong gật đầu. Nàng nói, A-Zi gọi ta đi nhà ngươi một chuyến. Crystal nhếch lên khóe miệng cười. Quả nhiên, ngươi xảy ra chuyện ngày ấy. Nga Mụ liền nói phải đi bệnh viện nhìn ngươi. Nếu như không phải ta cùng tỷ tỷ ngăn đón, nàng chỉ sợ sớm đã đến. Hiện tại Nga Mụ lại gọi ngươi đi trong nhà. Không chừng lại làm món gì ăn ngon chờ ngươi đấy. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, Nga Mụ vội mà cũng không có gọi ta ý tứ. Xem ra là quyết tâm cho ngươi mở tiểu táo à. Hoa, đây là ngươi Nga Mụ vẫn là ta Nga Mụ. Thực sự là im lặng. Nói, Crystal đều có chút không nhịn được nôn rầm rĩ phàn nàn đứng lên. Chỉ là giữa lông mày ý cười làm thế nào cũng ngăn không được. Lâm Tàng Phong ra vẻ ngượng ngùng cười. Không có cách, trời sinh lớn lên đẹp trai. Người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Crystal thở sâu tỉ mỉ liếc hắn một cái, giống như là nhận thức lại Lâm Tàng Phong một dạng. Wow, thật, Tàng Phong ngươi gần nhất thật không ngừng đang cày mới ta, đối với ngươi ra mặt mỏng dày trình độ nhận biết. Lâm Tàng Phong cười ha hà, không thèm quan tâm Crystal trào phúng. Ta là ta, là nhan sắc không đồng nhất dạng khói lửa. Thiếu nữ, ngươi hiểu không tương đương. Crystal sững sờ, lập tức thần sắc trở nên 10 phần thuần chân đứng lên. Sau đó giòn tan nhìn hắn một cái. Nhan sắc không đồng nhất dạng khói lửa. Như vậy, đại thúc ta còn thật có chút nhi không hiểu. Ngươi có thể nói cho ta biết, dùng đại thúc ngươi dạng này thể trọng là thế nào thượng thiên đấy sao? Nếu như ngươi có thể nói cho ta biết, ta có thể cho ngươi tiền. Lâm Tàng Phong hít một hơi thật sâu, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hắn bắt đầu bốn phía tìm tòi lên túi. Chỉ chốc lát sau cuối cùng từ trong ví tiền móc ra một tấm thẻ căn cước. Sau đó chỉ cho Crystal xem. Đầu tiên, pháo hoa loại nguy hiểm này thưởng thức tính chất vật phẩm. Tiểu hài tử muốn tại đại nhân cùng đi châm ngòi. Nơi này liền không nói nhiều. Tiếp theo, ta muốn nói cái nặng điểm. Ngươi nhìn lấy, cái này là thẻ căn cước của ta. Ta không phải đại thúc, ta là ca của ngươi. Nhớ chưa, 89 năm ta nhưng vẫn là nhỏ thịt tươi đây. Đừng cho ta gọi già đều. Crystal cười khúc khích, nhỏ thịt tươi. Tàng Phong, ta muốn cho ngươi phổ cập thoáng cái. ESO tổ hợp bên trong có cái cùng công ty giải ước người Hoa. Gọi Luhan, ngươi biết à, người ta loại kia nhan chị mới gọi nhỏ thịt tươi. Còn, ngươi nha, nói tới chỗ này. Crystal dừng ngừng câu chuyện, gương mặt trong lúc vui vẻ thâm ý sâu sắc. Lâm Tàng Phong sắc mặt càng không tốt, nhưng Crystal liền làm như không nhìn thấy. Còn thừa dịp cái này trống không đương một cái giành lại Lâm Tàng Phong chứng minh nhân dân. Say sưa ngon lành nhìn, Lâm Tàng Phong khẽ cắn môi, muốn đoạt tới, nhưng Crystal lại lập tức giấu đến trong ngực. Một bộ ngươi đến a. Xem ai sợ ai bộ dáng. Lâm Tàng Phong cảm giác tức giận a, nhưng Crystal nhượng hắn càng nhiều hơn là bất đắc dĩ. Một tấm thẻ căn cước mà thôi a, người nhóm vũ trụ nước lớn không có sao. Hơn nữa còn cứ như vậy điểm nội dung. Thế nào, dùng hai tinh ngươi còn muốn nhìn được đóa hoa đến? Crystal lắc đầu, một mặt ngây thơ, đương nhiên nhìn không ra một đóa hoa đến. Chỉ bất quá a, có thể nhìn ra cái nào đó nhỏ thịt tươi càng lúc còn trẻ bộ dáng. Giá này liền rất có ý tứ. Nói, từ trong ngực xuất ra Lâm Tàng Phong chứng minh nhân dân. Còn dơ lên xem, vừa nhìn vừa cười một bên chửi bậy. Ngươi bây giờ gầy ai? Trước kia càng béo a. Bất quá thịt thịt, rất đáng yêu a, tựa như rõ ràng một dạng. Ha ha ha, uy. Dùng hai tinh ngươi, Lâm Tàng Phong gấp, lại muốn đứng lên đoạt, nhưng Crystal tay mắt lanh lẹ, trong nháy mắt lại giấu đến trong ngực, một bộ khiêu khích bộ dáng. Lâm Tàng Phong có chút bất lực, hắn nỗ lực trở lại yên tĩnh thoáng cái trạng thái. Nói đi, Trịnh đại tiểu thư cần ta làm điểm cái gì mới có thể còn cho chứng minh thư của ta? Crystal ôm chứng minh nhân dân. Nâng lên đáng yêu gương mặt trầm ngâm thoáng cái. Cái này sao? Người trước đưa di động cho ta. Lâm Tàng Phong rất nhanh từ trong túi lấy điện thoại di động ra, sau đó hận hận đưa tới. Crystal cười một tiếng, đừng tức giận như vậy nha. Hoa hạ trong cổ ngữ không phải có một câu như vậy sao? Nóng vội, ăn không, đậu hũ nóng, đúng không tương đương, đúng đúng đúng. Ngươi nói đều đối với, chỉ cần ngươi đừng một bên xem người ta chứng minh nhân dân một bên cười liền tốt. Lâm Tàng Phong tức giận chừng nàng một chút. Ha ha ha, Crystal chỉ là cười, thuận tay còn đưa di động mở máy. Sau đó lại tại Lâm Tàng Phong một mặt mờ mịt thần sắc dưới. Crystal dùng di động cho Lâm Tàng Phong chứng minh nhân dân quay một tấm hình. Sau đó rốt cục rất bình tĩnh đem chứng minh nhân dân đưa cho Lâm Tàng Phong. Lâm Tàng Phong sửng sốt một chút theo bản năng tiếp nhận. Chỉ là lập tức lại kịp phản ứng. Dung hai tinh, một mình sử dụng hắn người thân phận tin tức là phạm pháp. Người nhóm vũ trụ nước lớn chẳng lẽ không có như vậy một đầu pháp luật sao? Crystal nghiêng đầu cười nhìn hắn. Có a, nhưng Tàng Phong, ngươi cái kia con mắt nhìn thấy ta sử dụng thân phận của ngươi. Lâm Tàng Phong một mặt ngạc nhiên chỉ điện thoại di động của nàng. Ngươi cũng chụp ảnh, ha, là cái này sao? Crystal thuận tay giương lên điện thoại di động, nhếch miệng lên, ta chỉ là lưu niệm không được sao? Tàng Phong đây này, tùy ý suy đoán cùng nói xấu người khác. Ta có thể cáo ngươi phỉ báng ha. Ta nhóm Đại Hàn Dân Quốc thế nhưng là có cái này luật pháp ha. Ha em gái ngươi nha. Lâm Tàng Phong tâm lý nôn rầm rĩ lấy. Nhưng hắn lại không có nói ra. Bởi vì nói không lại cái nha đầu này a. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.